Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 72, chương 711, điên rồi. Bọn thị vệ hoàng thất đều không kịp phản ứng, ánh mắt chỉ là theo bản năng thuận hỏa diễm mà nhìn về phía không trung. Ha ha, ha ha ha, đại hoàng tử, cựu công chúa, lại gặp mặt rồi. Khương Nghị cười to, trong thanh đồng tiểu tháp xông ra xiềng xích tráng kiện, kéo chặt lấy bọn hắn. Khương Nghị, đại hoàng tử, cựu công chúa rốt cuộc cũng hoàn hồn, khó có thể tin được mà nhìn người đột nhiên bắt bọn hắn. Đây là ác mộng sao? Ác linh đại hoang còn có thể tạo ảo giác. Các ngươi đã từng nói, chúng ta sẽ còn gặp mặt, ta chờ lại chờ. Các ngươi không đi tìm ta nghĩ đến các ngươi, nên đã tự mình tới, vui mừng không? Khương Nghị cười to, nhưng biểu hiện lại đột nhiên dữ tợn, quát tháo toàn trường. Ai dám loạn động, ta xé nát bọn hắn. Cho đến giờ phút này, trên dưới cứ điểm đầu tiên mới phản ứng được, nhanh chóng lâm vào oanh động. Khương Nghị, hắn làm sao tại đây? Đang đùa sao? Sao ở đâu cũng có hắn thế, điên rồi sao? Tên hỗn đản này sao lại ở đây? Sao hắn lại có thể ở đây? Ai nói cho ta biết tại sao tên hỗn đản này lại ở đây? Bọn thị vệ hoàng thất triệt để điên rồi. Phụ mẫu nó, ngươi không thể dựa theo mưu kế mà tới làm việc sao? Ngươi luôn luôn thình lình xuất hiện như thế, huyên náo như thế, khiến chúng ta rất khó chịu. Khương Nghị, thật là ngươi. Đại hoàng tử nổi giận. Lại bị bắt. Chết tiệt, ta lại bị tên hỗn đản này bắt sao? Khương Nghị, ngươi không nên ở đây. Cựu công chúa càng khó có thể hơn tin, không phải nói La Phù đang vào hoang mãn nguyên đang có biến sao, không phải nói La Phù đang trong nguy cấp sao. Khương Nghị không ở tiền tuyến, sao lại chạy tới nơi này? La Phù thế cục còn không có ổn định, Khương Nghị làm sao dám cưỡng ép bắt bọn hắn? Nên hay không nên, dù sao ta cũng đều đã tới. Đại hoàng tử, cựu công chúa, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Khương Nghị gắt cao bóp lấy cổ của bọn hắn, đầu ngón tay khảm vào da thịt, siết chặt lấy động mạch bên trong xương cốt. Ngươi, tên hỗn đản ngươi, ngươi không phải gia nhập Vô Hồi Thánh Địa sao? Ngươi bây giờ bắt chúng ta, xem như Vô Hồi Thánh Địa đang can thiệp sự vụ hoàng triều, đây là tối kỵ. Cựu công chúa bị bóp đến trắng bệch con mắt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Khương Nghị cười lạnh. Ta muốn gia nhập thánh địa, nhưng còn chưa có chính thức công bố ra ngoài, không tính là can thiệp sự vụ hoàng triều, ta bắt các ngươi, đơn giản chỉ là ân oán cá nhân. Khương Nghị, tốt nhất hôm nay ngươi nên giết chết ta, bằng không đợi ta lại thoát thân, ta sẽ giúp hết có khả năng, muốn mạng chó của ngươi, muốn cả nhà mạng chó Khương gia ngươi. Đại hoàng tử dùng sức nắm lấy cổ tay Khương Nghị, con mắt đỏ hồng nhìn chăm chăm hắn. Khương Nghị kéo bọn hắn đến trước mặt mình, gương mặt dữ tợn. Hai vị, các ngươi sẽ không còn có cơ hội, các ngươi phải chết, chịu hết khuất nhục mà chết, phải chết tại La Phù. Khương Nghị, ngươi lại còn dám về Bạch Hổ Quan. Bạch Quân lấy lại tinh thần, nhìn thấy kẻ thù giết phụ thân gần ngay trước mắt, đỏ ngầu cả mắt. Câu này đúng là nói nhảm, ta đây không phải đã tới à, làm tốt chức trách thủ vệ Bạch Hổ Quan của các ngươi đi, cố mà giữ vững cứ điểm. Nếu không mãnh thú đại hoang sẽ xông vào cứ điểm đầu tiên, tăng thêm việc đại hoàng tử và cựu công chúa bị bắt tại nơi này của ngươi, rất có thể Bạch gia các ngươi sẽ phải diệt tộc. Khương Nghị cảnh cáo một câu, cũng cảnh giác Ô Cương Cung đã kéo lên ở phía dưới cứ điểm, còn có số lượng lớn cường giả đang kích hoạt linh văn. Khương Nghị, thả hai vị điện hạ, nơi này không phải nơi ngươi Cartesian Oai, lập tức thả người cho ta. Nghĩ rõ ràng xem ngươi đang làm cái gì, không muốn chết liền ta thả người cho. Bọn thị vệ hoàng thất điên cuồng giận dữ mắng mỏ, ngưng tụ võ pháp cường hãn trong tay, toàn bộ đều khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị kéo đại hoàng tử cùng cựu công chúa vào thanh đồng tiểu tháp. Ai dám đụng ta một phân một hào, ta lập tức vặn đầu bọn hắn xuống ném cho các ngươi, không nên nghĩ là ta đang nói đùa, Khương Nghị ta nói được, thì làm được. Bạch Hổ Quan sau một đêm bạo loạn lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng không đợi các cứ điểm thở phào. Từ cứ điểm đầu tiên truyền ra tin tức lại nhanh chóng oanh động các đại cứ điểm khác, thành Bạch Hổ càng khiếp sợ hơn. Khương Nghị lại trở về. Khương Nghị giả mạo cử linh vệ, bắt sống đại hoàng tử cùng cựu công chúa. Tên điên cuồng này thật đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, cái gì đều làm ra được. Khương Nghị điên hay không rõ, nhưng đám bọn thị vệ hoàng thất kia sợ là muốn điên rồi. Ai có tai nghi Khương Nghị sẽ không một tiếng động mà đuổi theo đội xe hoàng thất tới đây chứ. Còn thừa dịp đại hoang náo động bắt hai vị điện hạ lại. Tên điên này làm việc thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Toàn thành oanh động, nghị luận ầm ĩ. Tất cả chi đội phòng giữ cứ điểm không lo được nghỉ ngơi, đều dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến trước cứ điểm đầu tiên. Khương Nghị, bàn bạc điều kiện đi,

ví dụ như tẩm bổ sinh mệnh, có thể để ngươi giữ vững trạng thái tinh thần, trạng thái thân thể mười mấy tuổi lâu dài. Mười mấy tuổi vẫn luôn được công nhận là thời kỳ tu võ vàng son, bất luận là tinh thần, linh văn trưởng thành hay thiên phú diễn biến, đều cực kỳ sinh động. Nếu như có thể lâu dài giữ vững trạng thái này, tốc độ phát triển nhất định viễn siêu hơn người khác. Lại ví dụ như khởi tử hồi sinh, khi dùng vĩnh hằng hoa linh chừng 10 năm, mặc kệ là nhận tổn thương trí mạng cỡ nào, chỉ cần không phải đạt trình độ tới mất mạng trong nháy mắt, thì vẫn có thể để cho ngươi từ cõi chết trở về. Hay là còn so sánh như biến đổi linh văn, chỉ thích hợp để dùng cho thánh phẩm linh văn, có thể để ngươi từ càn nguyên thẳng tới đại thừa, đồng thời không có bất kỳ lo lắng gì. Cũng có thể để đại thừa thánh văn có tỷ lệ nhất định trùng kích lên chí tôn thánh phẩm. Sau khi vô hồi thánh chủ nói xong, bất luận là Khương Nghị hay là bọn người già An Nhiên đều hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn thánh chủ. Tẩm bổ thân thể, khởi tử hồi sinh, thăng hoa linh văn, thế gian lại còn có linh túy phi phàm như thế này. Thứ nàng nói chẳng lẽ là Chu Tức Yêu Hồn Hoa? Đan Hoàng nói nhỏ ở trong đầu Khương Nghị. Ngài biết sao? Nghe nàng giới thiệu, giống như có chút tương tự Chu Tức Yêu Hồn Hoa, tiếp tục nghe một chút. Vô hồi thánh chủ lại tiếp tục giới thiệu. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều sẽ trở thành thịnh hội lớn nhất của Liên minh Thánh địa Tây Bộ. Tất cả thánh địa đều sẽ điều động đệ tử thiên tài của bọn hắn, xông vào bên trong thám hiểm, coi như không chiếm được Vĩnh Hằng Chi Linh, nên yêu linh túy khác ở bên trong cũng là cơ duyên lớn lao. Nghe nói nơi đó còn chôn giấu bí cảnh đặc biệt, mỗi lần mở ra, chắc chắn sẽ có người đạt được bảo bối phi phàm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Liên minh Thánh địa Tây Bộ, thậm chí đại diện Thánh địa có thể một mực cường thịnh. Lần này, đại diện Thánh địa là giúp chúng ta cùng Ly Hỏa Thánh địa hóa giải ân oán, cung cấp một cơ hội đặc biệt như thế để cho chúng ta cùng tham gia. Thuận tiện, bọn hắn còn mời Linh Kiếp Thánh địa, cùng Hồn Thiên Thánh địa. Khương Nghị nói, Thánh chủ, có thể giới thiệu cụ thể Vĩnh Hằng Chi Linh không? Vĩnh Hằng Chi Linh là bí mật của Thánh địa Tây Bộ, sao có thể để cho chúng ta hiểu rõ quá kỹ càng? Các ngươi không cần hy vọng xa vời đến Vĩnh Hằng Chi Linh, mục tiêu chủ yếu là bí cảnh cùng linh bảo nơi đó, người người đều tranh thủ chiếm được đại cơ duyên một lần. Lúc nào mở ra? Về khoảng cách lần Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ đã qua hơn 120 năm, Liên minh Thánh địa Tây Bộ cũng đã chờ không kịp, cho nên vẫn một mực đang nghiêm mật giám sát. Cho đến mấy tháng trước, bọn hắn đã nhận ra phong ấn Thánh Sơn có dấu hiệu buông lỏng, dựa theo kinh nghiệm, Vĩnh Hằng Chi Linh dự tính sẽ nở rộ sau 2 tháng nữa. Kéo dài bao lâu? Thời gian Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ bất định, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, thời gian vừa đến, nó liền tàn lụi. Một khi tàn lụi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền tự động phong bế. Lúc nào thì chúng ta xuất phát? Cho các ngươi thời gian chừng 10 ngày để chuẩn bị, 10 ngày sau, trước khi chúng ta khởi hành đến đại diện Thánh địa, trước tiên phải giải quyết ân oán giữa Ly Hỏa Thánh địa, sau đó cùng đại diện Thánh địa tiến về Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vô hồi thánh chủ nhìn bọn người Khương Nghị ở phía dưới. Lần hành động này, Dạ An Nhiên là đội trưởng, đây cũng là lần đầu các ngươi liên hợp hành động, phải hiểu rõ sâu thêm, càng phải bồi dưỡng ăn ý, và phải tìm kiếm cơ duyên. Hằng Ngạo, mặc dù ngươi không có đại hoang ấn, nhưng chỉ cần rời khỏi vô hồi thánh địa, các ngươi chính là người một nhà, đừng có khúc mắc gì. Bọn người già An Nhiên cung kính lĩnh mệnh. Thánh chủ, chỉ có mấy người chúng ta sao? Hằng Ngạo đột nhiên hỏi. Còn có già An Nhiên cùng yêu thú của Khương Nghị, hết thảy 9 người. Vì sao không có Lâm Nam sư tỷ? Ta đoán tất cả thánh địa đều sẽ mang đệ tử cửu trọng thiên thuộc tính một, mặc kệ là thi đấu săn giết hay là mở ra vĩnh hằng bí cảnh. Một hệ linh văn cửu trọng thiên ở trong rừng rậm tiềm lực sẽ được phóng đại vô hạn, còn có hệ điều tra có thể phòng ngự, cũng có thể tấn công, huống chi Lâm Nam sư tỷ cũng am hiểu chiến đấu. Hằng Ngạo nói đến Lâm Nam sư tỷ chính là đệ tử thân truyền của sư phụ hắn, Lâm Thiên Lộc. Không phải thánh phẩm linh văn, mà là lục phẩm lôi văn thụ, nàng có được hai khí hải một hệ, lôi hệ độc lập xen lẫn nhau, lại có thể đem hai loại một hệ lôi hệ bất tương dung dung hợp một chỗ. Thiên phú cực mạnh, tính tình lại ổn trọng. Bây giờ đã là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Ngụy Thiên Thu nói, tin tức đã mang đến vương quốc hắc ám, mấy ngày nữa Lâm Nam sẽ trở về. Nhưng Lâm Nam sẽ không tham gia thi đấu đi săn, sẽ chỉ cùng các ngươi đến Vĩnh Hằng bí cảnh. Hằng Ngạo không hiểu. Vì sao, thế lực thi đấu săn giết quá ngang nhau, có ý nghĩa gì? Ở vấn đề này, bọn người Ngụy Thiên Thu và Vô Hồi Thánh Chủ vô cùng thống nhất ý kiến. Dù là Ly Hỏa Thánh Địa nơi đó mang theo 2-3 người cửu trọng thiên, bọn hắn nơi này cũng sẽ không phái một cửu trọng thiên tham gia săn giết thi đấu. Vì là để tôi luyện dụng khí, ăn ý, và kích phát tiềm lực của bọn hắn. Bọn người Khương Nghị không còn chất vấn, liên tiếp hành lễ, quay người lui ra. Đan Hằng lại nói ở trong đầu Khương Nghị: đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn nơi đó nhìn tình huống, nếu thật là Chu Tức Yêu Hồn Hoa, ngươi hẳn là có ưu thế. Chu Tức Yêu Hồn Hoa còn có công hiệu đặc biệt gì sao? Chu Tức Yêu Hồn Hoa cũng chia phẩm loại, căn cứ số lượng hoa nhỏ nở rộ đến quyết định, số lượng càng nhiều, phẩm loại càng cao. Năm đó ta lấy được vài cọng, đều là ba đoá hoa nhỏ, xem như cực cao phẩm. Đây là dược chủ để luyện chế Niết Bàn Đan, nó phẩm loại quyết định phẩm chất Niết Bàn Đan, nếu như trực tiếp dùng, hiệu quả cũng không tệ. Trừ ba thánh chủ hiệu rõ kia, còn có công hiệu biến đổi thú linh văn. Có ý gì? Đối với thú linh văn mà nói, nhất là thú linh văn loại linh cầm, trong Chu Tước Yêu Hồn Hoa có khí tức Chu Tước, có thể kích thích linh nguyên trưởng thành. Chu Tước là vạn cầm chi tổ, bên trong Chu Tước Yêu Hồn Hoa có khí tức đến lão tổ tông, đương nhiên có thể kích phát lực lượng tổ mạch linh cầm, còn có thể trưởng thành đến vấn đề gì, phải nhìn tạo hóa của riêng mình. Nếu như ngươi dùng, ta không rõ sẽ xuất hiện thay đổi gì. Có lẽ có thể sớm thôi động linh nguyên cùng huyết mạch của ngươi biến đổi chăng? Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Nghị âm thầm chờ mong, bất kể có phải là Chu Tước Yêu Hồn Hoa hay không, đều muốn cầm gốc kia hoa linh kia tới tay. Cúi đầu suy nghĩ gì đó. Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn Khương Nghị đang cúi đầu đi đường ở bên cạnh, lúc nào lại thành thật như vậy? Cô dung hợp hạt giống ngũ hành rồi. Khương Nghị lấy lại tinh thần. 4 năm tháng không gặp, khí chất Dạ An Nhiên đã thay đổi thật nhiều, cảm giác càng thêm linh động, càng thêm mỹ lệ, thật giống như tinh linh tự nhiên được thai nghén, khí chất đặc biệt, khiến cho người khác phải mê muội. Nhờ có thánh chủ tương trợ, hạt giống ngũ hành dung hợp rất thành công, linh văn cũng đạt tới đại thừa thánh văn, cảnh giới vừa đột phá đến lục trọng thiên. Chúc mừng cô! Khương Nghị mừng thay cho Dạ An Nhiên, dung hợp hạt giống ngũ hành không chỉ đơn giản là biến đổi linh văn tăng cường cảnh giới, càng mang ý nghĩa tương lai nàng sẽ rộng lớn hơn, tiềm lực sẽ trưởng thành hơn. Cũng chúc mừng ngươi, trở thành võ hầu của vương quốc Hắc Ám. Hư danh mà thôi, ta đi về trước. Khương Nghị cười cười, bước nhanh chạy đi. Dạ An Nhiên ngừng lại, nhìn bóng lưng Khương Nghị có chút hoảng hốt. Cứ như vậy mà đi rồi. Bọn người Thương Hàn Nguyệt có chút nhíu mày, hai người này làm sao vậy? Không phải nói Khương Hồng và võ giả Thiên Lang cũng đã bắt đầu thảo luận chuyện đính hôn sao? Sao lại cảm thấy lạ lẫm như vậy? Chẳng lẽ Khương Nghị thật thích Thương Lang như thế? Cũng không phải. Từ khi Khương Nghị từ Vương quốc Hắc Ám trở về đến bây giờ, giống như cũng chưa tới Dược Sơn nhìn qua Thường Lăng. Tên kỳ quái. Khương Nghị giao đại hoàng tử cùng cựu công chúa cho bọn người Khương Hồng Võ đang chuẩn bị rời khỏi, sau đó trở lại Sơn Cốc bế quan. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vạn thú thiên hoàng quyền là lựa chọn tăng cường thực lực hàng đầu. Không chỉ có uy lực phi phàm, chủ yếu hơn chính là thuận tiện tu luyện. Trên đường từ Bạch Hổ Quan trở về, mỗi đến hắn đều sẽ trốn đi, ở bên trong ý thức hải diễn biến quyền pháp mới, cho tới bây giờ, đã diễn dịch ra 5 bộ thánh quyền. Quyền thứ 21, Huyễn Điệp Quyền, quyền thứ 22, Thứ Phong Quyền, quyền thứ 23, Kim Thiền Quyền, quyền thứ 24, Yêu Bức Quyền, quyền thứ 25, Liệt Hạc Quyền. Vạn thú thiên hoàng quyền bắt đầu từ quyền thứ 21, từ tẩu thú biến thành yêu trùng. Thiếu đi mấy phần cường thế bá liệt, nhiều hơn mấy phần khống chế quỷ bí, thích hợp với quần chiến. Ví dụ như Thứ Phong Quyền, tựa như là lưu kim hỏa vũ thăng hoa, có thể trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra hàng trăm thứ phong, khởi xướng bạo kích trí mạng. Ví dụ như Huyễn Điệp Quyền, có thể lợi dụng liệt diễm, phóng xuất ra huyễn ảnh đầy trời, lại bằng vào quỷ tích nó nhẹ nhàng, khiến cho kẻ địch khó phân biệt thật giả. Khương Nghị đắm chìm tu luyện trong ý thức hải, cẩn thận nghiên cứu mỗi một thánh quyền. Trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, rất tập trung tinh thần. Khương Nghị. Dạ An Nhiên đi đến Sơn Cốc, lấy dũng khí muốn cùng Khương Nghị nói chuyện. Khương Nghị lại co mày, không hề hay biết. Khương Nghị, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, có rảnh không, Khương Nghị? Dạ An Nhiên nói liên tục mấy lần, đều không có được đáp lại, nàng khẽ mím môi đỏ, yên lặng rời khỏi Sơn Cốc. 10 ngày sau, đám người đầy lòng mong đợi tập kết trước Thánh Điện. Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, cùng 2 vị trưởng lão và 18 đệ tử thân truyền, toàn bộ trình diện. Còn có Lâm Nam trở về gấp từ Vương quốc Hắc Ám. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt lại hiện ra sự nghiêm nghị. Dáng người nàng cao gầy, áo váy bó sát ngắn phát họa ra tư thái hoàn mỹ. 19 tuổi chính là giai đoạn ngây ngô lui đi hướng đến thành thục, để toàn thân nàng tản ra mị lực đặc biệt. Cho dù là đứng trước mặt Dạ An Nhiên, Tịch Nhan như muốn quốc khuynh thành, cũng không thua kém nửa phần. Hàn Ngạo mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng ở trước mặt Lâm Nam lại tự giác yếu đi mấy phần khí thế, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng trong ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Khương Nghị. Khương Nghị đâu, ta đi gọi. Tiêu Phượng Ngô không đợi nổi, hắn nhanh chóng phóng tới sơn cốc Khương Nghị sống một mình. Khương Nghị. Tiêu Phượng Ngô đã gọi ba tiếng, nhưng không có phản ứng, một bàn tay đập vào bờ vai Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, căm tức nhìn Tiêu Phượng Ngô. Nổi điên làm gì? Bạn đang nghe truyện trên đến lúc rồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tiêu Phượng Ngô chẳng quan tâm hắn buồn bực hay không, cứ nắm lấy cánh tay liền kéo dậy, chạy ra bên ngoài. Đã 10 ngày. Khương Nghị đều ngồi nhìn thời gian. Thật phục ngươi, chuyện kích thích như thế, ngươi lại còn có tiên định tinh thần tu luyện, ta đều đã 10 ngày không ngủ. Tiêu Phượng Ngô hưng phấn, hai mắt cũng tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi muốn cùng những thiên tài thánh địa này luận bàn. Mọi người đều đã đến đông đủ, xuất phát. Chờ sau khi Khương Nghị đuổi tới, thánh chủ phất tay giơ lên cường quang hừng hực, u u điếc tai, lay động dãy núi, một tòa cung điện hùng vĩ âm vang đứng vững. Bọn người Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng liên tiếp đi đến bảo điện. Bên trong vô cùng rộng rãi, ngoại trừ đại điện rộng rãi ra, còn có số lượng lớn gian phòng, có chút dùng để cất giữ bảo vật, có chút dùng để ở. Đến lúc đó gọi ta. Khương Nghị nói với Tiêu Phượng Ngô, sau đó tìm tới một căn phòng tiếp tục bế quan. Hắn làm sao vậy, trạng thái hình như không đúng. Hàn Ngạo kỳ quái nói thầm, thất tình. Tiêu Phượng Ngô không để ý. Thất tình. Chân đứng hai thuyền, dạng thẳng chân chứ sao. Tiêu Phượng Ngô tràn đầy phấn khởi đánh giá cung điện. Mấy ngày nay, ai ở cùng hắn? Cơ Lam Huyên giơ lông mày xinh đẹp lên, nhìn Dạ An Nhiên và Tịch Nhan. Không có. Không có nữ tử Bùi Tiếp, sao lại mệt mỏi thành như thế này? Thương Hàn Nguyệt dở khóc dở cười, nhà đầu này cái gì cũng đều nói ra như thế cả. Ánh sáng bảo điện chiếu xa vạn trượng, giống như là mặt trời đang bay lên không, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Cung tiễn thánh chủ. Phương Thành Vân và các túc lão, các trưởng lão nhao nhao hành lễ. Chỉ mong có thể thuận lợi. Phương Thành Vân, Giang Thành Tử lắc đầu thở dài. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Điện nguyện ý xuất ra bồ đề dương linh đan để bồi thường, nhưng có thể đạt được hay không, vẫn là ẩn số. Ngay cả chuyện mời đại diện thánh địa đến mở Vĩnh Hằng Thánh Sơn cũng tràn đầy biến cố và nguy cơ. Cho đến bây giờ, những cái gọi là xin lỗi cùng bồi thường này cũng còn chỉ là trên miệng. Nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa trước, Ly Hỏa Thánh Địa cao ngạo lại tự phụ, không thể nào cúi đầu đơn giản như vậy được. Cũng may thánh chủ đã tranh thủ đến hơn 3.000 viên đan dược làm bồi thường, đó là thật sự chỗ tốt, nhất là 10 viên lục phẩm đan dược. Tuy nhiên, bọn hắn luôn cảm thấy hai ngày này thánh chủ có chút là lạ, giống như đang tính toán cái gì đó. Chỉ mong lão nhân gia nàng đừng gây sự ở Tây Bộ. Đại diện thánh địa. Đại diện sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, như mênh mông vô cương, như một thế giới độc lập. Núi cao chập trùng, liên miên vô tận, rừng rậm rậm rạp, mây mù tràn ngập. Những con sông lao nhanh, giăng khắp nơi. Nơi này có tông môn san sát, cũng có cổ thành liên miên. Nơi này có hoang nguyên bằng phẳng, cũng có núi lửa bộc phát ngẫu nhiên. Nơi này có liên miên dược viên, cũng có hiểm cảnh bí ẩn. Nơi này giống loài yêu thú đạt tới mấy chục ức. Nơi này có con dân bộ lạc sinh tồn, số lượng cũng có ức vạn. Chính là nương tựa theo mảnh đại diện sơn mạch cổ lão mà mênh mông này, đại diện thánh địa từ đầu đến cuối có thể hưng thịnh không suy. Càng đáng quý chính là đại diện thánh địa ở trong dãy núi này có được lực uy tín tuyệt đối, được người người kính ngưỡng. Tại thời điểm Vô Hồi Thánh Địa chạy tới nơi này, Ly Hỏa Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa đều lấy sớm đi đến. Khi Ly Hỏa Thánh Chủ cực lực hòa giải, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa đều đã tự mình đồng ý liên hợp cùng Ly Hỏa Thánh Địa, liên thủ chèn ép Vô Hồi Thánh Địa. Thánh địa Liên Minh Nam Bộ quả thực là năm bè bảy mảng, vốn là chỉ còn bốn đại thánh địa, lại còn không nghĩ hợp tác. Chỉ là đối kháng, nếu như không phải là vì chuyện này, ta cũng không biết Nam Bộ đã loạn thành như thế. Thánh địa khai chiến, đây chính là chuyện hiếm lạ ngàn năm, cũng chưa từng xảy ra, bọn hắn thật đã quên sứ mệnh thánh địa rồi sao? Bốn đại thánh địa khu vực Trung ương hình như cũng bắt đầu chú ý tới sự kiện lần này. Trong đại diện thánh chủ cùng mấy nam tử túc lão cấp bậc đứng bên trên cao phong vạn trượng, nhìn qua rừng rậm tràn ngập mây mù. Đã từng là liên minh Nam Bộ cũng tạm được. Bởi vì trận kịch biến tại Đại Hoang ngàn năm trước kia, để tất cả đại thánh địa bọn hắn bằng mặt không bằng lòng. Đại diện thánh chủ chậm rãi lắc đầu. Một trận kịch biến Đại Hoang, chôn vùi Đại Hoang thánh địa, ức vạn sinh linh chết thảm, cũng suýt nữa tác động đến La Phù Sơn Mạch. Vô Hồi Thánh Địa trước sau 9 lần cầu cứu Tôn Chủ Ly Hỏa Thánh Địa đều bị cự tuyệt, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, vậy mà bị cũng không nhìn đến. 1000 năm, Vô Hồi Thánh Địa một mình chống cự Đại Hoang, thương vong thảm trọng, cũng mỏi mệt không chịu nổi, khẳng định oán hận trong lòng càng để lâu càng sâu. Một vị túc lão nói, Thánh Chủ, ngài muốn hóa giải mâu thuẫn của bọn họ, chỉ sợ không quá hiện thực. Bọn hắn chất chứa oán hận đã sâu, cũng đều cao ngạo cường thế, sẽ không dễ dàng bắt tay. Đại diện Thánh Chủ nói, ta đưa bọn hắn đến nơi này, chỉ là để bọn hắn nhìn thấy thánh địa khu vực Tây Bộ mạnh bao nhiêu, lại là làm thánh địa thế nào, không hy vọng xa vời bọn hắn có thể bắt tay giảng hòa, chỉ ít có thể ổn định lại tinh thần ngẫm lại làm sao duy trì liên minh Nam Bộ đã vô cùng không chịu nổi mặt mũi. Tuy nhiên cái gì? Các thúc lão đều nhìn về Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ vậy mà đã đạt đến niết bàn cảnh thất trọng thiên rồi, đây thật là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đại diện Thánh Chủ xuất hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa, một khắc này đã liền nhận ra khí tức Vô Hồi Thánh Chủ có gì đó quái lạ. Vô Hồi Thánh Chủ đang cực lực ẩn giấu, áp chế. Nhưng hắn rất xác định, cảnh giới Vô Hồi Thánh Chủ đã vượt qua niết bàn lục trọng thiên. Tất cả thúc lão cũng hơi nhíu mày, khi nghe được tin tức này đều rất không thể tưởng tượng nổi. Từ sinh tử cảnh tiến vào niết bàn cảnh cần trải qua khảo nghiệm sinh tử, đã vô cùng khó khăn, nhưng sau khi tiến vào niết bàn cảnh, muốn lại bước lên một trọng thiên càng là gian nan. Có ít người thậm chí trong quá vượt qua sinh tử cảnh trình liền hao hết toàn bộ tiềm lực truy cứu cả đời mà dừng bước tại đây. Mà muốn từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, tiến vào trung giai đơn giản là khó hơn lên trời. Tất cả các túc lão thánh địa, cơ bản đều ở tam trọng thiên, tứ trọng thiên là cực kỳ hiếm thấy. Thánh Chủ, phổ biến kẹp tại lục trọng thiên. Bởi vì bước qua lục trọng thiên, chẳng khác nào tiến vào cao giai niết bàn cảnh, thân thể bắt đầu chuẩn bị biến đổi đến thánh nhân. Một vị túc lão hỏi, không phải là ngài cảm giác Đại Hoang Thâm Uyên có gì đó quái lạ sao? Đại Hoang Thâm Uyên xác thực có gì đó quái lạ, không chỉ có Vô Hồi Thánh Chủ là cao giai niết bàn, vị túc lão tên là Ngụy Thiên Thu kia lại là trung giai niết bàn tứ trọng thiên, mà cũng đang dùng thứ gì đó để áp chế ngụy trang, thoạt nhìn là tam trọng thiên. Đại diện Thánh Chủ lấy danh nghĩa Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều mời thánh địa Nam Bộ đi theo, kỳ thật cũng là nói bóng nói gió để hiểu rõ một chút. Phụ thân, một tiểu nha đầu non nớt đáng yêu mặc váy hoa xinh đẹp đi tới đỉnh núi. Tiểu Niệm Nhi, sao con lại tới đây? Đại diện Thánh Chủ nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình thì không khỏi lộ ra nụ cười tự ái. Tiểu Niệm Nhi, núi cao như vậy mà tự mình chạy tới sao? Mấy vị túc lão cũng đều lộ ra nụ cười. Tiểu Kim dẫn con tới. Đi theo phía sau tiểu nha đầu là một con tiểu kim bằng thần tuấn. Đây là một con kim bằng cấp bậc bán huyết, toàn thân kim vũ bóng loáng như gương. Mỗi một sợi lông đều giống như lợi kiếm rèn đúc bởi tinh kim, vô cùng khiếp người. Trong cặp mắt kia có kim quang lưu chuyển, giống như là hai vòng xoáy, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng một con hung cầm đáng sợ như thế, lại nhu thuận đi theo sau lưng tiểu nữ hài nhi 2 tuổi này. Vô Hồi Thánh Địa sắp tới. Tiểu nha đầu như là búp bê phấn điêu ngọc trác, ngọt ngào đáng yêu, mắt to sáng lấp lánh nhìn phụ thân. Đúng vậy, ai nói cho con? Có người tên Khương Nghị không? Là có người như vậy, Diêm Nước Ly Hỏa Thánh Địa, huyên náo hai đại thánh địa không được an bình, sao con lại quan tâm tới cái này? Lúc nào đến? Cũng nhanh thôi. Không sao. Tiểu nha đầu nện bàn chân nhỏ, đi xuống núi cao. Tiểu kim bằng cũng nện móng vuốt, bay nhảy theo ở phía sau. Đại diện Thánh Chủ cùng mấy vị túc lão trao đổi ánh mắt, đều lộ ra mấy phần cười khổ. Nha đầu này từ khi sinh ra đến nay đã bắt đầu không giống những người khác lắm. Sao tiểu nữ lại biết có tên Khương Nghị kia, Tô Triệt nói sao? Trong thành đá đại diện Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa sớm đã tới, đang tập hợp một chỗ chờ đợi Vô Hồi Thánh Địa. Bởi vì ba vị Thánh Chủ bí mật liên hợp, các đệ tử và trưởng lão phía dưới coi như hòa hợp. Khương Nghị sẽ đến không? Thái Long hùng tráng khôi ngô, kim giác trên trán tản ra khí tức lang lệ, hai cánh tay khoác trước ngực, nhìn qua phương nam. Hắn đương nhiên phải tới, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn đang chờ giết chết hắn đây. Thác Bạc Hoàng nghiêm mặt, một trận lịch luyện tại Thiên Khải bí cảnh vậy mà lại hao tổn 2 thánh linh văn, thật vô cùng nhục nhã. Âu Dương Yên vẫn còn trong tay Khương Nghị, cũng không biết sống hay chết, có bị lăng nhục hay không. Tên kia đã là thất trọng thiên rồi, không thể tưởng tượng nổi. Thái Long đấu với Khương Nghị trên Long Hổ Đài tại Thiên Khải bí cảnh đã nhận kích thích, Sau khi về thánh địa, hắn đã điên cuồng khổ tu, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mới tiến vào lục trọng thiên. Nhưng Khương Nghị vậy mà ra đột phá đến thất trọng thiên, lại còn tiến vào cao giai linh nguyên cảnh. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên cần lắng động, cần cơ duyên đặc biệt, nóng lòng đột phá chắc chắn sẽ để lại tai họa ngầm. Chỉ dựa vào điểm này, ta thấy cái tên Khương Nghị kia khó thành đại khí. Một nam tử lười biếng tựa trên cục đá, buông thõng tầm mắt, khinh thường hừ một tiếng. Vô hồi thánh địa đều có những thiên tài nào? Một nữ tử tóc ngắn trên đầu ngón tay ngưng tụ từng sợi lôi quang màu tím, thản nhiên hỏi. Bà thánh văn Cơ Lăng Nguyên, Thương Hàn Nguyệt, Hàn Ngạo, nghe nói Cơ Lăng Nguyên là mạnh nhất, nhưng Cơ Lăng Nguyên chưa từng tới thiên khải bí cảnh, tình huống liên quan tới nàng không có người nào hiểu rõ. Còn những người khác như Na Yêu là thạch hóa linh văn đáng để chú ý, Lâm Nam là song sinh linh văn cần thiết phải chú ý, còn có mấy lục phẩm linh văn cũng rất mạnh. Ha ha, mới ba thánh văn thôi sao, trách không được vô hồi thánh địa lại xuống dốc, nhưng với hoàn cảnh la phù như thế, có thể nuôi dưỡng ba tên cũng không tệ rồi. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng thiên phú đều rất mạnh, Cơ Lăng Nguyên là đại thừa thánh văn, Thương Hàn Nguyệt là băng tinh thánh văn, Hàn Ngạo là dực long thú linh văn, bây giờ có thêm Khương Nghị, cũng là thú linh văn, nhưng cụ thể là cái gì, đến bây giờ còn chưa rõ ràng. Chẳng quan tâm hắn mạnh yếu, chờ năm người của Ly Hỏa Thánh Địa giải quyết Khương Nghị, sau đó trong khi săn giết sẽ trọng thương bọn người Cơ Lăng Nguyên. Sau đó, ha ha, vô hồi thánh địa cũng không cần phải đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn làm gì nữa. Đệ tử Tinh Anh Tam Đại Thánh Địa tùy tiện trò chuyện với nhau, nhàm chán chờ đợi vô hồi thánh địa. Bởi vì Bồ Đề Dương Linh đang cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá dụ hoặc, tất cả thánh địa đều chọn phái đi đệ tử đại tân sinh mạnh nhất của riêng mình. Thánh linh văn mặc kệ mấy trọng thiên toàn bộ đều được trình diện, lục phẩm linh văn thì tuyển định linh nguyên cảnh bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Đến rồi. Thác Bạc Hoàng nhảy đến trên tảng đá trước mặt, ngắm nhìn phương nam. Hỗn đảng đáng chết, rốt cuộc ta cũng chờ được ngươi. Lê ma lê mê, tuy nhiên vẫn tới. Ta muốn nhìn xem ai là Khương Nghị, có ba đầu sáu tay gì mà dám giết hại Úy Thiên Lang, bắt sống Âu Dương Yên, còn dìm nước Hoang Mạn Nguyên. Ta đối với tên Dực Long kia càng cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, ta muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Tất cả đệ tử thánh địa đều liên tiếp đứng dậy, đáy mắt lấp lóe tinh mang, tựa như là ác lang đang chờ đợi cừu non. Tới rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Hồn Thiên Thánh Chủ và Linh Kiếp Thánh Chủ nháy mắt. Hai vị thánh chủ chậm rãi gật đầu, nếu đã đồng ý hợp tác liền sẽ không đổi ý. Huống chi, hai thánh chủ bọn họ đối với biểu hiện cường thế trong khoảng thời gian này của vô hồi thánh chủ cũng vô cùng bất mãn. Bảo điện hùng vĩ rộng rãi, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, kéo lấy khí lãng mãnh liệt từ không trung giáng lâm. Sau khi ánh sáng tản ra, cánh cửa điện nặng nề âm vang mở ra. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lăng Nguyên, Thương Hàn Nguyệt liên tiếp từ bên trong đi ra. Tư sắc khác nhau, lại đều mỹ lệ làm rung động lòng người, hoặc là linh tú, hoặc là lãnh diễm, hoặc là đáng yêu, hoặc là cường thế, hiện rõ ràng trên người các nàng. Rất nhiều thánh địa đệ tử đều âm thầm kinh diễm. Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng theo sát phía sau. À, bọn hắn có 6 người sao? Hai con yêu thú kia là sao, cũng muốn tính vào à? Không có cảm nhận được cảnh giới đặc biệt, bọn họ không có an bài đệ tử cửu trọng thiên đến sao? Đó là già An Nhiên, đi theo phía sau chính là Tiêu Phượng Ngô, bọn hắn đều là cùng Khương Nghị tiến vào thiên khải bí cảnh, bọn hắn gia nhập vô hồi thánh địa rồi, hay là đệ tử La Phù được mời chào tới trợ trận. Tịch Nhan, lúc ấy Ly Hỏa Thánh Địa bắt nữ hài nhi kia đi, nàng cũng tới. Nàng là thánh linh văn, luân hồi thánh văn loại linh hồn. Khương Nghị đâu? Tất cả đệ tử thánh địa đang nghị luận, bên trong bảo điện đột nhiên truyền ra tiếng hét thê lương. Khương Nghị, ngươi là tên súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ta phải giết ngươi, ngươi là tên điên, ngươi cái đồ biến thái, ngươi đóng ta trong bóng đêm bao lâu rồi, ngươi muốn làm gì, tên hỗn đản ngươi, a! Cùng với vài tiếng trọng kích, tiếng thét đã im bặt lại, sau đó, trong tay Khương Nghị bóp lấy một nữ hài tóc tai bù xù, từ trong bảo điện đi ra, ánh mắt bén nhọn quét về phía Hồn Thiên Thánh Địa, rơi vào trên thân Thác Bạc Hoàng. Khương Nghị, đáy mắt Thác Bạc Hoàng lập tức nổi lên lửa giận, hỗn đản này vậy mà dám ở ngay trước mặt bọn họ cố ý kéo Âu Dương Yên đi ra. Đây là khiêu khích. Đây là nhục nhã. Đây là đang đánh vào mặt Hồn Thiên Thánh Địa bọn hắn. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa nhao nhao, trong mắt đều là sát khí, hung tợn nhìn chăm chăm Khương Nghị. Khương Nghị bóp lấy cổ Âu Dương Yên, đem mặt của nàng hất lên, lung lay về phía Thác Bạc Hoàng. Còn nhớ cô ta không, Âu Dương Yên, thánh linh văn Hồn Thiên Thánh Địa các ngươi. Tên hỗn đản ngươi, thả nàng ra. đám đệ tử thiên tài Hùng Thiên Thánh Địa giận dữ mắng mỏ lấy Khương Nghị. Ngay cả Hùng Thiên Thánh Chủ cũng hơi nhíu mày, mắt lạnh nhìn Khương Nghị, cũng muốn xem hắn muốn làm gì. Xem ra các ngươi còn nhớ rõ, nhớ là tốt, chuyện của chúng ta tại Long Hổ Đài còn chưa có thanh toán đâu. Thác Bạc Hoàng, ngươi nếu có thể còn sống rời khỏi Tây Bộ, Khương Nghị ta theo họ ngươi, mệnh của ngươi ta định trước. Khương Nghị đột nhiên giơ một đao lên chém xuống, đầu Âu Dương Yên rơi xuống đất. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người giật mình, trong đầu đều như đã rỗng, thời gian giống như bị ngưng lại. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn cái đầu đang lăn xuống. Giết! Hắn giết Âu Dương Yên ngay trước mặt Hồn Thiên Thánh Địa, cứ như vậy mà chặt. Khương Nghị, tên khốn kiếp, ngươi muốn chết! Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa toàn bộ đều nổi giận lên, giết tới Khương Nghị. Nhưng một khí tức kinh khủng từ bảo điện mãnh liệt lao ra, vô hình vô chất nuốt hết đệ tử Hồn Thiên. Toàn thân bọn hắn ớn lạnh, giống như bị mảnh thú hoang cổ tiếp cận, hô hấp dồn dập, hải hùng khiếp vía. Thi đấu săn giết đã bắt đầu rồi sao? Vô Hồi Thánh Chủ đi ra bảo điện, phía sau có hai vị Túc Lão Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Tuấn đi theo, còn có các đệ tử thân truyền Túc Lão là Vũ Văn Hùng, Lâm Nam. Hắn giết Âu Dương Yên. Thác Bạc Hoàng chống đỡ áp lực kinh khủng, tức giận chỉ Khương Nghị. Không giết, giữ lại làm tai họa sao? Vô Hồi Thánh Chủ thản nhiên nói. Tuy nhiên, giết ngay trước mặt Hồn Thiên Thánh Chủ, quả thật có chút quá mức, nên phạt. Dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, Vô Hồi Thánh Chủ đi qua Khương Nghị, đầu ngón tay nhích qua gương mặt, nhẹ nhàng vỗ. Phạt một bàn tay. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi khinh người quá đáng. Các trưởng lão Hồn Thiên Thánh Địa đều nổi giận, đây là tới làm cái gì, khiêu khích sao, gây chuyện sao? Ha ha, không khi dễ các ngươi, chờ các ngươi khi dễ ta sao? Vô Hồi Thánh Chủ phất tay lấy đi bảo điện, nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Chủ. Mấy ngày không gặp, khí sắc khá tốt hơn rồi, có phải lại cần ăn đòn rồi hay không? Bản thánh chủ ta miễn phí cung cấp phục vụ đánh mặt, cam đoan hai bàn tay đánh cho lão già ngươi đỏ mặt nhào nhào. Ly Hỏa Thánh Chủ miễn cưỡng giữ vững uy nghiêm, giận dữ mắng mỏ. Nơi này không phải Vô Hồi Thánh Địa, cũng không phải Ly Hỏa Thánh Địa, người tốt nhất nên biết an phận. Bản thánh chủ là phụ nữ đàng hoàng, vô cùng an phận, ngược lại là mấy lão già các ngươi, hình như không an phận chút nào, tới sớm như vậy, thông đồng thế nào rồi, sớm nói cho ta một chút, chuẩn bị hại chúng ta thế nào, tốt nhất nên có chút tươi mới, đừng làm mánh khóe cũ mất mặt xấu hổ. Vô Hồi Thánh Chủ ngôn ngữ xảo trá, không chút khách khí nào, cứ kích thích bọn hắn. Hồn Thiên Thánh Chủ không thể nhịn được nữa. Vô Hồi Thánh Chủ, chúng ta cùng ngươi không thù lại không oán, tại sao lại muốn nhằm vào chúng ta? Không oán không thù. Vô Hồi Thánh Chủ yên nhiên cười khẽ, xinh đẹp động lòng người. Mỹ nhân bất bại với thời gian chính là đánh giá cao nhất đối với nàng. Hồn Thiên Thánh Chủ nói. Có oán gì, có thù gì? Nụ cười trên mặt Vô Hồi Thánh Chủ không giảm, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Nếu là không oán không thù, tại sao các ngươi muốn cùng lão già Ly Hỏa liên hợp? Ai liên hợp? Đường đường là thánh chủ, dám làm lại không dám nhận, đừng để ta xem thường ngươi. Nơi này không có người liên hợp, càng không có người muốn nhằm vào ngươi, đừng có làm giả phụ nữ hẹp hòi như vậy. Tốt, đây chính là ngươi nói, từ hôm nay trở đi, đến khi rời khỏi Tây Bộ, nếu như ta lại thấy các ngươi cùng Ly Hỏa Thánh Địa có bất kỳ vấn đề hợp tác nào, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi! Các tiểu tử Hồn Thiên Thánh Địa đều nghe rõ ràng rồi chứ, nếu là dám cùng Ly Hỏa Thánh Địa thông đồng hại hài tử bên ta, ta sẽ tự mình xé sống các ngươi. Nụ cười trên mặt Vô Hồi Thánh Chủ đã biến mất, khi thế kinh khủng ép tới phía đám người Hồn Thiên Thánh Địa kia. Hồn Thiên Thánh Chủ cản ở phía trước, bực tức nói. Vô Hồi Thánh Chủ, ở trước mặt người ngoài chú ý ngươi dáng vẻ, không nên quá phận. Bản thánh chủ ở trong hay ở ngoài đều coi trọng dáng vẻ, nhưng loại người giống như các ngươi đây đều muốn tính toán ta, ta còn cho ngươi dáng vẻ, bản thánh chủ không có tốt bụng như vậy. Cẩu vật! Ngươi, lặp lại lần nữa. Lão cẩu! Ngươi! Chó chết! Ta, phụ mẫu nó, cùng ngươi! Hồn Thiên Thánh Chủ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu nói với bọn người Tiêu Phượng Ngô. Học được chưa? Đối đãi với kẻ không biết tốt xấu đột thì phải như thế, không thể nuông chiều, có thể giết chết tuyệt đối không để sống. Chuyện đó Khương Nghị làm rất đúng, thánh chủ dạy bảo rất phải. Tiêu Phượng Ngô cao giọng đáp lời, hai con mắt tỏa cả ánh sáng. Học được, phụ mẫu nó, học quá được. Khóe mắt bọn người Lâm Nam run rẩy, dở khóc dở cười. Thánh chủ và Khương Nghị thật là có chút giống.